Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 592, chiến đấu. Converter rung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Philip không có bất kỳ động tác. Không có nghĩa là Ryan Lakti cũng là nghĩ như vậy. Tay phải nhấc một cái, một cổ không lời nào có thể diễn tả được áp lực ngay tức thì bao phủ Trương Hoa quanh thân. Hắn nhưng mà đã nhìn ra, có thể phát huy thiên thánh đỉnh cấp một kích chẳng qua là vậy con rồng lửa mà thôi. Còn như Trương Hoa tự mình năng lực phòng ngự vẫn là người thánh cấp đừng. Nói cách khác, chỉ cần hắn có thể ở rồng lửa tàn phá trước đem Trương Hoa cho trấn áp. Đến lúc đó chỉ cần tránh thoát rồng lửa một kích là được rồi. Dẫu sao, không có chủ nhân khống chế, rồng lửa còn biết có cái gì linh trí. Chẳng qua là tùy tiện tiện càn rỡ mà thôi. Ryan Lakti nội tâm giễu cợt, trên mặt lộ ra một bộ giễu cợt vẻ mặt. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là rơi vào Trương Hoa trong mắt. Cũng không biết là ai cho hắn tự tin, lại muốn trước trấn áp ta. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó một cái ẩn chứa mạch đại đạo vận bóng người lặng lẽ xuất hiện. Trực tiếp xuất hiện ở Trương Hoa trước mặt. Không sai, chính là Trương Hoa một thế thân. Bất quá, vào giờ phút này hắn không hề dự định dung hợp. Thả ra, chẳng qua là vì chống cự uy áp thôi. Mình đây chính là vì ngày sau và dị giới người đại chiến làm chuẩn bị. Làm sao có thể sẽ bởi vì là một cái nho nhỏ thiên thánh mà bị phá xấu xa. Không nghi ngờ chút nào, Ryan Lakti không cách nào trấn áp Trương Hoa, thậm chí mơ hồ từ một thế thân truyền lên tới một hồi uy áp. Liền liền hắn đều là cảm giác cố hết sức vô cùng. Có bực này chí bảo, hắn căn bản không đánh lại. Philip, người chẳng lẽ liền chuẩn bị mắt lạnh bên cạnh xem. Dầu gì, ta bây giờ cũng coi là ngươi trên danh nghĩa chồng chứ. Ryan Lakti cắn răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt thoáng qua một tia thần sắc hung ác. Chuyện cho tới bây giờ, nhất định phải diệt trừ Trương Hoa. Không vì cái gì khác, vẻn vẹn là cái này chí bảo thì có đầy đủ lý do để cho hắn ra tay. Ngược lại là Philip, sắc mặt đông lại một cái, hừ lạnh một tiếng nói đến, Ryan Lakti, mặc dù ta đánh cuộc thua cùng ngươi mấy năm, có thể cũng không có nghĩa là ta phải vô điều kiện nghe ngươi chứ. Muốn ta hỗ trợ, không thể nào. Philip trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Bây giờ Ryan Lakti hổn hển, mình lại bỏ đá xuống giếng, xem hắn làm thế nào. Giống nhau, nàng vậy là thật không muốn xuất thủ. Trương Hoa cho nàng quá nhiều không biết cảm cùng với thật sâu kiêng kỵ. Luôn có một loại cảm giác, Trương Hoa tuyệt không phải nàng có thể chọc nổi. Đây là tới từ một vị phụ nữ trực giác, bình thường, đều là vô cùng chính xác. Cho nên Philip mới lười phải đáp ứng Ryan Lakti. Ngược lại là Trương Hoa, khẽ mỉm cười đối với Philip gật đầu. Vô luận như thế nào, không giúp Ryan Lakti là nàng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Khiêu khích một cái phân tâm đại lão uy nghiêm, Ryan Lakti là cái đầu tiên. Kết quả rất thảm, bởi vì là Trương Hoa chuẩn bị động thật, hợp lại lên giá không rẻ. Muốn cho Ryan Lakti nhớ cái này dạy bảo, giống vậy cũng phải để cho nước Mỹ mấy cái trời thánh chú ý. Mình cũng không phải là như vậy dễ dàng cầm bóp rồng lửa. Tới thừa dịp Ryan Lakti cũng không làm ra bất kỳ động tác đang lúc, Trương Hoa nhanh chóng đem rồng lửa gọi tới đây, sau đó trực tiếp để cho nó thả ra vô tận thế lửa, đem chung quanh một ít không cần tồn tại nhóc diệt, chính thức một ít không người máy bay chiến đấu. Sớm ở Trương Hoa bên này thả ra thiên thánh uy áp thời điểm, Nhà Trắng phương diện cũng đã làm ra điều chỉnh. Đường phố phụ cận tất cả dân chúng đều đã rời đi. Gọi tới không dưới 20 chiếc không người máy bay chiến đấu nhắm Trương Hoa. Đối bên ngoài tuyên bố là quân sự diễn luyện, trên thực tế chính là chuẩn bị trấn áp Trương Hoa. Thật sự là bởi vì là hắn quá kinh khủng. Người thánh cảnh giới là có thể nắm giữ thiên thánh đỉnh cấp một kích. Vậy chờ đến hắn thiên thánh sau đó thì sao? Đến lúc đó Trương Hoa nhưng chính là toàn bộ trái đất người mạnh nhất. Coi như là liên hiệp những thứ khác, tất cả thiên thánh đều không cách nào đối với Trương Hoa tạo thành nửa điểm tổn thương. Thậm chí có thể bị hắn nhất thống cả trái đất. Như vậy nguy hại, tuyệt đối không thể tồn tại ở đời. Đừng nói cái gì không theo đuổi hư danh quyền dục các loại. Miệng nói không có bằng chứng. Hơn nữa đến lúc đó trở thành thiên hạ thứ nhất, ai đều sợ ngươi. Coi như ngươi không tranh thủ những cái kia cũng biết vô ý thức hướng ngươi áp sát. Đây là thuộc về không thể khống chế. Cho nên, Ryan Lochte nhất định phải ở Trương Hoa còn chưa lớn lên trước. Hoàn toàn giải quyết hắn. Rất tốt, các người thành công đưa tới ta hứng thú. Ngày hôm nay ta trước không đi. Trương Hoa khẽ mỉm cười. Thanh âm không lớn nhưng là mặc lần toàn bộ Nhà Trắng khu vực. Dĩ nhiên, vì làm ra vẻ Trương Hoa nói đúng R quốc ngôn ngữ. Động tác kế tiếp, vậy làm Mặc Liên có chút giật mình. Bởi vì là, Trương Hoa lại có thể gọi về R quốc thức thần đại lão Bát Kỳ Đại Sa. Thay đổi ý nghĩ nàng liền suy nghĩ ra. Cảm tình Trương Hoa mặc dù bao dung R quốc cùng nhau hợp tác. Và phỏng đoán bên trong vẫn là như thế xấu xa. Chuẩn bị tát nước giờ đây. Còn như Bát Kỳ Đại Sa bổn tôn chính là có chút mơ hồ. Nó trước nhưng mà đang ngủ ngon giấc. Làm sao đột nhiên bây giờ chạy đến nơi này. Xem hoàn cảnh chung quanh. Hẳn không phải là R quốc. Còn có điểm tương tự với nước Mỹ cùng quốc gia Âu Mỹ phong cách, tuổi trẻ. Người kêu gọi bổn tôn tới đây làm gì? Bát Kỳ Đại Sa dĩ nhiên chú ý tới Trương Hoa. Cái này trên mình tản ra hấp dẫn mình tới đây hơi thở nhóc. Mặc dù chính nó vậy không thế nào rõ ràng. Đến tột cùng là thứ gì hấp dẫn mình. Cái đó, ngươi giúp ta giải quyết hai người đi. Sau khi chuyện thành công cho ngươi gấp đôi. Dứt lời, Trương Hoa từ trong tay lấy ra một đoàn năng lượng. Nhìn qua kim quang lập lòe. Khá có một ít chói mắt. Không giống với sáng bóng lên lóng lánh. Hơi thở đặc biệt vững vàng bên trong quần. Từ bề ngoài xem căn bản không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Trương Hoa cho Bát Kỳ Đại Sa cảm thụ một chút sau đó liền thu hồi lại. Đây chính là hắn mới vừa rồi từ một thế thân lên kéo được một sợi tóc sau đó luyện hóa đi ra ngoài. Đồng thời có tín ngưỡng lực và thần linh hơi thở tồn tại. Đối với Bát Kỳ Đại Sa mà nói là nhất cám dỗ chí mạng. Làm đạt tới đánh nhịp, đáp ứng hắn yêu cầu, không phải là nện hai người. Hắn Bát Kỳ Đại Sa điểm này năng lực vẫn phải có. Đáp ứng Trương Hoa sau đó, Bát Kỳ Đại Sa xoay người đối mặt Ryan Lochte, ngược lại là một bên Philip có chút nóng nảy. Vị tiên sinh kia, ta có thể nói rồi không chuẩn bị nhúng tay các người hai người giữa chiến đấu. Vì sao phải trên đường ta? Ồ chọc, hình như là có như thế chuyện xảy ra. Trương Hoa vỗ ót một cái, đột nhiên nói, sau đó tiếp tục đối với Bát Kỳ Đại Sa mở miệng. Được rồi, cô kia ngươi cũng không cần ra tay, chỉ cho ta đúng cái đó nam. Chỉnh vào chỗ chết, dứt lời, Trương Hoa xếp chân ở trong hư không khôi phục dậy linh lực đứng lên. Còn như dòng lửa chính là ở Trương Hoa chỉ dẫn dưới. Bắt đầu điên cuồng hướng không người máy bay chiến đấu tàn phá đi. Bất quá là tầm thường chọc vũ khí thôi. Thật vẫn lấy là có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Coi như có thể, cũng phải trước qua dòng lửa liên quan nói sau. Ngược lại là Mặc Liên, trong lòng một trận cảm khái. Không hổ là mình người đàn ông, quả nhiên đủ đẹp trai. Không kinh sợ, Trương Hoa đây. Nội tâm chính là đáng chát vạn phần, mới vừa rồi từ một thế thân lên lấy một sợi tóc, nhưng mà hao phí hắn không ít căn nguyên. Một thế thân vốn là đã hoàn mỹ dung hợp với nhau tồn tại. Cưỡng ép kéo một sợi tóc, có thể tưởng tượng được sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, hắn bây giờ rất yếu ớt. Tùy ly tiện tiện tới một tu luyện qua liền người cũng có thể trực tiếp giải quyết hắn. Dĩ nhiên, bề ngoài công phu vẫn là phải làm đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-quyển-sách quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.